Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 302, thuyết phục. Canh 4, Sở Ly tọa ở lâu ngoại lâu lầu 3, một tấm sát cửa sổ vị trí, nghe khách sạn đồng nghiệp lại đây bẩm báo. Nhân quốc công phủ nhân nói rồi, bọn họ tiểu thư không phải ai đều thấy. Hắn rõ ràng, Lục Ngọc Dung đây là nắm chính mình xì đây. Cũng là giết sự oai phong của chính mình. Mỗi lần giao thủ cũng phải thắng. Lục Ngọc Dung khẳng định không phục. Tóm lại cơ hội như vậy, há có thể không cố gắng ra này một hơi ác khí. Tuy biết như vậy, nhưng không thể làm gì. Chính mình nguyên vốn là để van cầu cùng. Xem ra như thế cầu là vô dụng. Lục Ngọc Dung biết rõ chính mình ý đồ đến. Còn làm như thế, là không có sợ hãi. Muốn ở hợp tác ở cướp chiếm thượng phong, vẫn là một điểm không có hợp tác ý tứ đây. Sở Ly vung vung tay để đồng nghiệp xuống, chắp tay đứng trên tửu lâu, phủ nhìn phía dưới người đi đường. Thanh Sơn thành phồn hoa càng tăng lên Sùng Minh thành, đứng ở chỗ này tôi có thể cảm nhận được phồn hoa khí tức. Mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn dần dũng, mỗi người đều ở vội vàng đi trở về, mỗi người có các bận rộn. Hắn thở dài, xoay người rơi xuống lâu ngoại lâu, đến một góc, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Nhân Quốc công phủ hậu hoa viên. Ngươi là ai? Một xinh đẹp tuyệt trần hầu gái quay đầu thời khắc, chợt thấy hắn, con mắt một hồi trừng lớn, thất thanh kêu lên, nàng từ không nghĩ tới hậu hoa viên còn có thể đi vào người xa lạ. Ngoại trừ tiểu thư cùng các nàng, bình thường sẽ không còn được gặp lại nam nhân. Trong biển hoa, trong rừng cây, trong nháy mắt nhảy ra 9 cái xinh đẹp tuyệt trần hầu gái. Đem hắn vây quanh ở giữa. Tay đè chuôi kiếm chừng mắt hắn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kiếm. Sở Ly quét một chút. Các nàng 9 cái trạm phương vị đại có chú trọng. Cùng các nàng tu luyện xá nữ thần công vị trí không khác nhau chút nào. Mơ hồ sát khí ở các nàng trên người thay phiên, xem ra yếu đuối mong manh các nàng, nhưng là sát cơ ẩn núp, thật muốn coi thường các nàng, chuẩn phải bị thiệt thói. Sở Ly, Lục Ngọc Dung đứng lên đến, đem cuốn sách bỏ lên trên bàn, phong tình vạn chủng khuôn mặt căng thẳng, lạnh lùng nói, đủ lá gan. Sở Ly nói, Lục tiểu thư không muốn gặp ta, chỉ có thể ta tới gặp Lục tiểu thư. Ngươi thị phi muốn gặp ta không thể. Lục Ngọc Dung chậm rãi ra tiểu đình. Áo bào rộng bác tụ. Có vẻ thân thể có chút kiều tiểu. Giả dích nhiều đi tới hắn phụ cận. Trên dưới đánh giá vài lần. Gật gù. Khinh công xác thực nhất tuyệt. Danh bất hư truyền. Bị chê cười. Sở Ly ôm một cái quyền. Ta lại đây có việc thương lượng. Cái này chẳng lẽ chính là Lục tiểu thư đạo đãi khách. 9 cái hầu gái khinh rên một tiếng. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Cái này chẳng lẽ cũng là sở tổng quản vì là khách chi đạo. Sở Ly cười nói. Bị bức ép như vậy. Đúng là bất đắc dĩ. Ngụy biện chi từ. Lục Ngọc Dung nhàn nhạt trách mắng. Thôi, nói đi. Có chuyện gì? Sở Ly chỉ mấy người các nàng. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói. Muốn nói liền nói. Không muốn nói liền coi như, không trực tiếp phế bỏ ngươi, để ngươi nói lời đã là khách khí. Sở Ly nói, hà tất như vậy lệ khí ngang dọc, mọi việc luôn có thể thương lượng. Ta nghĩ giết ngươi, chúng ta thương lượng một chút. Lục Ngọc Dung cười gằn. Sở Ly nói, việc này trọng đại, vẫn là nói riêng được. Ta 9 người này đều là tâm phúc, không thể nói. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Ngươi đến cùng có nói hay không? Sở Ly lắc đầu thở dài. Hắn đột nhiên lóe lên. Xuất hiện ở tiểu đình bên trong. Chậm rãi ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Muốn chết. 9 hầu gái thấy hoa mắt. Nhìn hắn thong dong thoát thân. Giận tím mặt. Các nàng nữ eo liền muốn xông vào tiểu đình. Tính toán một chút. Lục Ngọc Dung khoát tay nói. Các ngươi lui ra đi. Tiểu thư. Hầu gái sao nhỏ lo lắng liếc mắt nhìn Sở Ly. Các nàng vẫn cho là Sở Ly không đáng nhắc tới. Không phải thiên ngoại thiên cao thủ. Đối với tiểu thư không hề uy hiếp. Bây giờ kiến thức khinh công của hắn. Nhưng cảm giác được uy hiếp. nói không chắc thật có thể làm bị thương tiểu thư. Lục Ngọc Dung nói, hắn còn thương không được ta. Các ngươi lui xuống trước đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, 9 cái hầu gái lần nữa biến mất ở trong rừng cây. Hoa trong biển, Lục Ngọc Dung trường bào phiêu phiêu. Đi tới Sở Ly đối diện ngồi xuống. Đến cùng có chuyện gì? Sở Ly nói, An Vương có chí với ngôi vị hoàng đế. Lục tiểu thư biết chưa? Ngươi mới biết. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói. Sở Ly trầm ngâm nói, Lục tiểu thư cùng An Vương có cựu oán chứ? Ai nói? Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, chúng ta cũng không liên quan. Không cừu. Sở Ly nói, các ngươi từng giao thủ. Lục tiểu thư còn nặng hơn sáng tạo ra An Vương. Khâm phục. Lục Ngọc Dung trên dưới đánh giá hắn, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, xem ra ta bị bại không oan. Ngươi hiểu rất rõ ta. Sở Ly nói, không thể không như vậy. An Vương đến nay thương thế chưa lành. Thương hắn chính là một loại cao thâm tâm pháp. Lục tiểu thư thâm tàng bất lộ, giấu giếm được người trong thiên hạ. Có điều, An Vương người này tuyệt không là lòng dạ rộng lượng. Ta không sợ hắn trả thù. Lục Ngọc Dung nói, ngươi muốn nói hai nhà chúng ta liên thủ chứ? Sở Ly chậm rãi nói, An Vương đối với Chư Gia Quốc công phủ từ trước đến giờ bất mãn đã lâu. Một khi kế thừa ngôi vị hoàng đế, cái thứ nhất muốn đối phó chính là quốc công phủ, thủ tiêu quốc công phủ. Ngươi từ đâu tới tin tức? Nói nghe sởn cả tóc gáy. Lục Ngọc Dung không phản đối. Sở Ly nói, lại không nói tin tức về ta là thật hay giả. Chỉ nói hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế đi, tất sắp trở thành thiên thần cao thủ. Đến lúc đó, Lục Ngọc Dung cười lạnh một tiếng. Hắn muốn tiếp tục ngôi vị hoàng đế. Nghĩ đến Mỹ, Sở Ly nói, theo ta được biết, hắn lòng bàn tay thế lực cực cường. Thanh Mãng Sơn, Phượng Hoàng Sơn, Kim Cương Tự, nói vậy còn có một chút võ lâm đại phái. Lục Ngọc Dung khoát tay nói, hắn điểm ấy nhi thế lực coi như mạnh mẽ. Ai làm hoàng đế, bọn họ nói không tính. Hoàng thượng định đoạt, to lớn hơn nữa thế lực. Ở hoàng thượng trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Lục tiểu thư vì sao như vậy, chắc chắc hoàng thượng sẽ không chuyện ngôi cho hắn. Thật sự có cái kia tâm tư, cũng sẽ không có này một phần hôn ước. Lục Ngọc Dung cười lạnh nói, chỉ bằng hắn vô tình độc ác, muốn trở thành hoàng đế. Quá hoang đường. Hừ. Sở Ly cười cợt. Ồ, có người nói hoàng thượng tính tình cùng An Vương giống nhau đến mấy phần. Lục Ngọc Dung cau mày, nhìn hắn, biết rõ không thể làm. Nhưng có thể vì đó, tính cách kiên nhẫn, này không phải kiêu hùng chi tư. An Vương lãnh khốc vô tình, coi người như run rế. Hắn không phải một người tốt, nhưng sẽ là một vị hoàng đế tốt. Sở Ly lắc đầu một cái. Ta không nghĩ ra hoàng thượng vì sao không chọn hắn. Lục Ngọc Dung sắc mặt âm trầm lại. Sở Ly chậm rãi nói, Lục tiểu thư cho rằng hoàng thượng tuyển người kế nhiệm sẽ tiên khảo lự tâm tính, sợ phản phệ chính mình. Chẳng phải biết hoàng thượng vốn là thiên thần cao thủ, có gì có thể sợ? Vừa không thể sợ, lựa chọn người chỉ có một tiêu chuẩn, đối với lãnh thị Giang Sơn có hay không hữu ích, không bị đại quý đệ nhất mỹ nhân lay động. Chỉ nói lợi ích, không chừa thủ đoạn nào. Như vậy nhân chẳng lẽ không thích hợp làm hoàng đế? Lục Ngọc Dung đại lông mày nhíu lên, trầm ngâm không nói. Nàng bị Sở Ly này tịch thoại lay động. Lúc trước ôm tọa sơn quan hổ đấu, chính là chắc chắc An Vương sẽ không ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Mặc kệ làm sao nhảy nhót, cuối cùng vẫn là không bận bịu một hồi. Sở Ly này một lời nói, nàng đột nhiên cảm giác thấy mình quả thật bất cẩn rồi. Cho dù có vạn nhất, cũng không thể tùy ý An Vương lớn mạnh. Sở Ly nói, ngươi và ta hai nhà quốc công phủ có ân oán, nhưng như thế nào đi nữa nháo, cũng không đến nỗi ảnh hưởng căn cơ, dao động không được quốc công phủ tồn tại. Nhưng An Vương không giống. Một khi do hắn lớn mạnh, cho dù không ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hai nhà chúng ta quốc công phủ cũng gặp nguy hiểm. Bằng hắn bây giờ thế lực, liều mạng một đòn, đủ để tiêu diệt bất kỳ một nhà quốc công phủ. Hắn thật muốn như thế XXX, hoàng thượng lẽ nào sẽ giết hắn?